Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây không phải nói giỡn. Không, không nên dùng khẩu khí nghiêm túc như vậy. Cô không cần vẻ mặt xin lỗi kia. Sự áy náy cùng đồng tình trong mắt hắn, sự đã khiến trái tim cô hoảng hốt. Tại sao? Cô cố gắng trấn định, không để cho cảm xúc mất khống chế. Hắn không có trả lời câu hỏi của cô, mà lại nói một đáp án khác. Em gả cho anh sẽ không có hạnh phúc. Anh không tốt như vậy. Anh đã nghĩ rất lâu rồi. Cô không phải do em không tốt là anh không tốt. Anh sẽ khiến cho em chậm trễ. Cô không phải đồ đần, vừa nghe cũng hiểu được đây chỉ là những lời thoái thác. Luôn miệng nói chính mình không tốt, không xứng với cô, sợ cô lỡ mất hạnh phúc. Nói nhảm nhiều như vậy đến cùng chỉ vì muốn truyền đạt một việc: hắn không muốn cưới cô. Một câu nói làm thôn tưởng người ta biết bao nhiêu. Hắn làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Sau khi tất cả người thân, bạn bè đều biết tin vui của bọn họ đã đính hôn, hắn cơ nhiên lại đổi ý. Hai người bọn họ vốn là một đôi tương xứng trong mắt mọi người. Chẳng những ngoại hình phù hợp, bằng cấp xứng đôi, hai bên gia đình cũng đã quen biết từ lâu. Vì kết hôn, cô đã chuẩn bị vẹn toàn từ lâu. Ngay cả khi nào sẽ mang thai, cũng đã lên kế hoạch tốt lắm. Chỉ chờ khoa tay hắn tiến vào lễ đường. Hôm nay đột nhiên lại ở trước thời khắc quan trọng nói hối hôn với cô. Tại sao? Cô vẫn còn khiếp sợ. Hai tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền, xa đầu tiền dại. Anh đã nói rồi, anh không xứng với em. Tôi muốn nghe lời nói thật. Cô sẽ không dễ dàng bị đẩy trai như vậy. Nhất định có nguyên nhân. Ánh mắt bi thương nhìn thẳng về phía hắn. Cô cần phải biết chân tướng. Dương Tiến Tường chuột dạ tránh né ánh mắt của cô. Xin lỗi. Lưu lại hai chữ này, hắn không nói thêm nữa, đứng dậy rời đi. Để lại cô một mình vẫn như cũ, đơn độc ngồi trong quán cà phê. Cô, Lạc Tiểu Hân, một người gia thế trong sạch, tướng mạo động lòng người, lại có bằng cấp tốt. Năm nay 28 tuổi, sau khi đính hôn được 3 tháng bị vị hôn phu quăng. Cô ngồi yên trên ghế, không thể suy nghĩ được cái gì. Trong đầu chỉ có một việc, cô bị từ hôn rồi. Thân là một trong những người thành lập nên công ty Vinh Sâm. Sơn Vũ Sâm sau khi kết thúc hội thảo tại Australia, trở về Đài Loan, cũng đã là chuyện của một tháng sau. Ngày thứ ba sau khi về nước, thư ký Nam nói cho hắn lịch làm việc hôm nay. Hắn cùng với thư ký tình yêu Lạc Tiểu Hân có buổi hẹn trong vòng nửa giờ, vào buổi chiều. Đúng 3 giờ rưỡi là Tiểu Hân đã ở trong phòng tiếp khách chờ hắn. Cô dự tính sắp xếp cho hắn một cuộc hẹn. Trước đó cô nhất định trước tiên phải giải thích rõ ràng đơn giản cho hắn. Là như vậy, tôi giúp ngài chọn sang tiểu thư. Bởi vì cả hai đều có chung hứng thú, đó là xem triển lãm nghệ thuật. Cho nên tôi đã sắp xếp cho hai người đến một cái triển lãm và điêu khắc nghệ thuật của phương Tây. Từ việc xem triển lãm, có thể tự nhiên nói chuyện phiếm dựa vào những hiểu biết về cá tính và thái độ của đối phương. Trên đây là kế hoạch tôi lập ra cho tiến trình thân cận của ngài. Không biết xuất tiên sinh đối với sắp xếp như vậy có ý kiến gì hay không? Cô dừng lại, chờ hắn vạch lá tìm sâu phê bình, nhưng lại phát hiện hai con mắt của Xuất Vũ Sâm lại đang chuyên chú nhìn chằm chằm cô, phản phất như đang đánh giá cô cái gì đó. Nếu như cô nhớ không sai, trước kia lúc hai người thảo luận, hắn không phải vội vàng nhận điện thoại thì là dễ dàng bị cộng sự xen ngang, hoặc là ánh mắt dính chặt lên số liệu. Trừ những lúc bất mãn trừng cô ra, rất ít khi nhìn chằm chằm cô như bây giờ. Cô nghi hoặc kiểm tra chính mình, xem có phải có chỗ nào rồi đúng hay không. Rồi lại sờ sờ mặt mình, xem có dính hạt cơm nào hay không. Sau khi tìm không ra bất cứ cái gì khác, cô lại ngước mặt lên nhỏ giọng nhắc nhở. Xuất tiên sinh. Cô gửi đi. Câu trả lời của hắn cùng chủ đề họ đang nói hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Hả? Có sao? Trên mặt cô dù vẫn bảo trì mỉm cười, nhưng bị ánh mắt tinh duệ của hắn làm cho không được tự nhiên. Có, cô gửi đi. Ánh mắt hắn giống như tia ít quang, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô. Làm trong ngành kiến trúc nhiều năm, đối với tỷ lệ cùng với tiêu chuẩn, hắn luôn có ánh mắt chuẩn xác. Bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng không trốn thoát được pháp nhãn của hắn, cho dù kể cả rất nhỏ biến hóa của cô. Hắn không nhìn lầm, xa nhau hơn một tháng cô gửi đi, khí sắc của cô cũng trở nên kém. Không phải có chỗ nào không thoải mái đấy chứ? Này, đại khái là do ánh sáng đi, tôi khỏe lắm. Cô tùy ý tìm một lý do, làm bộ dường như không có chuyện gì, trong lòng lại có chút kinh ngạc đối với sự tỉ mỉ của hắn. Người mạnh mẽ như cô, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ trong lòng có khổ sở thế nào, trên công việc vẫn luôn luôn chỉ biểu hiện xa chuyên nghiệp một mặt, tuyệt không bao giờ để ý đến tâm tình chán nản nhiều ngày của mình lộ ra trước mặt người khác. Cho đến bây giờ chưa có một ai phát hiện ra cô gầy đi. Trên thực tế hơn một tháng nay, cô ăn không vào, ngủ cũng không được, người cũng tiểu tụy đôi chút. Nghĩ cô che giấu rất khá, không để ai chú ý đến sự khác thường của mình. Ngay cả đồng sự mỗi ngày gặp mặt cũng chưa từng phát hiện cô dùng lớp trang điểm che đi cuồng mắt thâm. Cũng không nên để người chẳng liên quan gì như hắn nhìn xa đầu tiên. Hiển nhiên, hắn rất hoài nghi lý do qua loa của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net